Cấm nói, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tranh vừa thực tập thì ngày hôm sau đã được nghỉ ngơi, cậu ngồi trên xe nói, cháu cứ tưởng Phong Duật Minh là người ý chí sắt đá lắm chứ. Lão Tiền cười nói, Phong Tổng luôn đối xử rất tốt với nhân viên mà, nhưng con người thời nay ấy, ai cũng thích một gương mặt ưa nhìn nên làm việc giỏi giang cách mấy cũng không bằng nở nụ cười lấy lòng người ta. Lâm Tranh nghĩ thấy cũng đúng. Ai thấy mặt Phong Duật Minh cũng nghĩ anh hà khắc và máu lạnh, nhưng trong ấn tượng của cậu anh chưa bao giờ khinh thường ai vì vẻ ngoài lôi thôi của người đó. Cậu vẫn còn nhớ lần đến Nội Mông cùng ông nội và Phong Duật Minh năm đó, sau khi bọn họ đến nơi đã có rất nhiều thương lái tìm đến bàn chuyện làm ăn, trong đó có đủ loại người, có người quần áo tươm tất phong độ ngời ngời, cũng có người ăn mặc bình thường nói năng chất phác. Phong Duật Minh cùng bàn bạc với họ. Cuối cùng đã hội ý cùng ông nội và quyết định chọn một người tạo cho đối phương ấn tượng rất tốt nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn trái ngược. Thế giới này đã dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để phân chia con người thành 3-7 loại bằng các tiêu chuẩn bên ngoài, ví dụ như nhan sắc, hay là hoàn cảnh gia đình. Rất nhiều người đã căn cứ vào các tiêu chuẩn được định sẵn ấy để chọn cho mình bạn bè, đồng nghiệp cũng như đối tác làm ăn. Tiêu chuẩn đánh giá của Phong Duật Minh không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác nhân bên ngoài nào, anh có một hệ thống phân chia rất rõ rệt. Còn Lâm Tranh thì lại càng đơn giản. Tiêu chuẩn chọn lựa của cậu chỉ có bản thân cậu thích hay không thích. Bạn bè cậu đã chọn thì dù người đó là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu thì Lâm Tranh cũng chẳng quan tâm. Lâm Tranh về đến nhà lúc gần 8 giờ, tiết trời khá mát mẻ nên cậu mở vòi nước trong sân định tắm cho heo con. Tuy heo con đã lớn hơn nhiều nhưng so với gia súc bình thường thì vẫn bé hơn nhiều lắm, hơn nữa sau khi trưởng thành rồi kích thước cũng ngừng phát triển, bây giờ trông cũng khá giống một thú cưng. Trải qua nhiều lần tắm rửa, heo con nhìn thấy Lâm Tranh cầm vòi nước thì không còn liều mạng bỏ trốn nữa mà đứng yên một chỗ chờ cậu đến hầu hạ. Lâm Tranh tắm cho heo rất nghiêm túc, chà từ lưng đến chân, chỗ nào cũng phải cọ sạch sẽ. Ngày hè nhiệt độ cao nên heo con vừa tắm xong chưa tới 10 phút đã khô. Lâm Tranh dẫn nó chơi trong sân, nghe thấy tiếng mở cổng bèn quay đầu nhìn ra thì thấy Phong Duật Minh đã về tới. Phong Duật Minh lấy hộp quà từ trong xe ra. Thấy người Lâm Tranh ướt đẫm thì lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận bị cảm, Lâm Tranh thấy đồ trên tay anh, tò mò hỏi. Đây là gì vậy, Phong Duật Minh, quà, ngày mai cha của dượng cậu mừng thọ 90 nên chúng ta phải qua đó chúc mừng. Hôm sau Lâm Tranh tỉnh dậy rất sớm, khi dì Chu bưng đồ ăn sáng lên bàn Phong Duật Minh vẫn chưa xuống nhà. Dì Chu, chưa thấy cậu Phong ngủ nướng bao giờ, sao hôm nay lại thế? Tiểu Tranh, cháu lên gọi cậu ấy đi. Hôm nay đi mừng thọ người lớn, đến trễ không hay lắm đâu. Lâm Tranh lên lầu gõ cửa phòng ngủ của Phong Duật Minh nhưng mãi không thấy đáp lại, cậu bèn vặn tay nắm đẩy cửa vào. Rèm cửa chỉ được kéo một nửa, ánh sáng khá dư giả, Lâm Tranh chưa bao giờ vào phòng Phong Duật Minh, vừa vào đã bị đông lạnh run cầm cập. Máy điều hòa mở nhiệt độ quá thấp, Lâm Tranh không rảnh ngó đông nghĩa tây, cậu đi thẳng đến giường, khom lưng đẩy con người đang say giấc. Phong Duật Minh không cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức Lâm Tranh có rất ít hình ảnh Phong Duật Minh ngủ, lúc còn nằm viện, lần nào cậu tỉnh giấc cũng chỉ thấy anh ngồi đó làm việc nên có một dạo cậu đã lầm tưởng rằng anh không cần ngủ luôn. Phong Duật Minh nhắm mắt làm giảm đi chút sắc bén thường ngày, bắp chân thẳng tắp lộ ra khỏi chăn mỏng, dáng người cao lớn và cường tráng. Dù đang ngủ nhưng những đường cong bên dưới lớp chăn kia vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ đầy năng lượng. Phong Duật Minh mở mắt ra, tròn mắt nhìn Lâm Tranh. Anh cứ tưởng đâu mình hoa mắt, nói bằng giọng khàn khàn. Lâm Tranh hoàn hồn, cháu đến gọi chú dậy, trễ rồi. Phong Duật Minh ngồi dậy. Dậy ngay. Lâm Tranh nghe giọng anh khàn khàn, hỏi. Chú bị cảm hả? Phong Duật Minh xuống giường, lấy quần áo trong tủ ra. Hơi cảm rồi, lát nữa sẽ đi uống thuốc. Lâm Tranh, vậy cháu xuống trước đây. Lâm Tranh ngồi trước bàn ăn sáng. Phong Duật Minh xuống nhà, tóc đã vuốt keo, người đã ăn vận tây trang chỉnh tề, vẻ uể oải ban nãy đã biến mất. Trông thấy Lâm Tranh, Lâm Tư Nhu vội bảo Ngô Chiết Thanh dẫn cậu đi chơi để bà dẫn Phong Duật Minh đến chỗ một đám người khác, vừa đi vừa nói. Hôm nay chị giới thiệu một người cho cậu, giám đốc thị trường của Lâm Thị vừa nghỉ phép vì bị bệnh nên cậu vẫn đang tìm người đúng không? Đúng lúc hôm qua con trai của mẹ nuôi chị tên là Trình Khang vừa về nước. Nó làm quản lý thị trường ở nước ngoài 20 năm rồi, điều kiện rất thích hợp với Lâm Thị. Cậu thử gặp một lần, sau này có muốn hợp tác hay không thì để cậu quyết định. Phong Duật Minh, cảm ơn chị cả đã quan tâm. Lâm Tư Nhu dẫn Phong Duật Minh đến trước mặt Trình Khang, cười nói. Trình Khang, đây là Phong Duật Minh chỉ từng nói với cậu. Hai người bắt tay làm quen. Lâm Tư Nhu ngó sang cô gái trẻ tuổi sau lưng Trình Khang, nhiệt tình nói. Duật Minh, đây là Trình Vi con gái Trình Khang. 8 tuổi đã sang Mỹ, đi tận mười mấy năm, vừa mới về nước hôm qua đấy. Con bé cứ nói sống ở đây thấy không quen mãi, lúc nãy thấy cậu chị đã nghĩ sau này Trình Vi muốn đi dạo thì có thể tìm cậu đến tiếp khách rồi. Tuổi hai đứa cũng gần bằng nhau nên chắc chắn sẽ thoải mái hơn đi chơi với bà già này. Trình Vi mỉm cười đưa tay ra. Chào Phong Tổng, em là Trình Vi. Phong Duật Minh lịch sự bắt tay với cô ấy. Chào mừng cô về nước. Lâm Tư Nhu lén nháy mắt với Trình Khang, hai người tán gẫu vài câu sau đó lấy cớ lánh mặt. Với Lâm Tư Nhu, Phong Duật Minh là một người không thể thiếu và quyết phải nắm trong lòng bàn tay. Bà đặt tay lên ngực tự hỏi, Phong Duật Minh khá trung thành và tận tâm với nhà họ Lâm nhưng bà không dám lơ là. Phong Duật Minh không ngốc, nếu bà không bỏ đi sự nghi ngờ vô căn cứ và kiêng kỵ với anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, bà tự biết mình sẽ không đấu nổi. Huống chi ông cụ đã hôn mê một năm nay, khi nào tỉnh, sau khi tỉnh có còn đủ khả năng quản lý hay không thì chẳng ai biết. Thay vì chặn lại rồi đẩy anh sang phía đối lập thì chi bằng tranh thủ lúc quan hệ của mọi người vẫn còn đang tốt kéo anh lại gần hơn. Nhà họ Trình và nhà họ Lâm có quan hệ lâu đời, từ nhỏ hai cô con gái nhà họ Trình đã được xác định là con dâu nhà họ Lâm. Tiếc là năm đó cha Lâm Tranh không đồng ý nên bây giờ nhà họ Trình đổi thành cô gái nhỏ Trình Vi. Nếu cô có thể gả cho Phong Duật Minh thì sẽ hoàn toàn kéo anh vào nhà họ Lâm, quan hệ của bọn họ sẽ càng thêm thân thiết và Lâm Tranh sẽ càng an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tương lai thật sự có ngày phải dương cung bạt kiếm thì Trình Vi ở đó vẫn sẽ đủ sức mở cho Lâm Tranh một con đường sống. Lâm Tranh và Ngô Chiết Thanh đứng bên kia tán dóc, ánh mắt đảo sang trông thấy Phong Duật Minh cách đó không xa đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc dài xõa trên vai, dáng người thướt tha, trông có vẻ là một người đẹp. Thỉnh thoảng hai người lại chạm ly, Phong Duật Minh khá thoải mái, trông rất ung dung. Lâm Tranh nhìn hai người, cậu chợt thấy lòng mình khó chịu nên cũng lấy một ly rượu vang uống. Cậu uống liền ba ly, Ngô Chiết Thanh thấy thế vội giật lấy ly rượu. Tuy đây là rượu có độ cồn thấp nhưng em không được uống như vậy đâu. Lâm Tranh đặt ly rượu xuống, dầu dĩ ngả người ra sofa. Ngô Chiết Thanh khó hiểu. Em sao vậy, sao tự dưng sắc mặt lại thay đổi thế? Lâm Tranh hất cằm, nhìn Trình Vi hỏi. Người đó là ai vậy? Ngô Chiết Thanh, ồ, là cháu gái của mẹ nuôi anh. Vừa về nước hôm qua, tên là Trình Vi. Thế nào, xinh lắm phải không? Lâm Tranh, rất xinh. Ngô Chiết Thanh, nghe mẹ anh nói bọn họ tính về nước định cư, với cái tính thích chuyện tình cảm của mẹ anh thì chắc chắn chưa tới một tuần sẽ bắt đầu giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Lâm Tranh mím môi, bác rất thích làm bà Mai mà. Dạng mây hồng xuất hiện thì bữa tiệc kết thúc, Lâm Tranh và Phong Duật Minh ngồi xe về nhà. Lâm Tranh ngồi ghế sau khẽ tựa vào kính xe ngó ra cửa sổ. Trước mặt họ có một chiếc xe phun nước, hình như đang bị trục trặc nên lúc có nước lúc không, âm nhạc cũng chẳng nghe thấy. Lão Tiền vòng qua bên trái chạy lên trước mặt chiếc xe đó. Lâm Tranh thấy một bóng người quen thuộc bên lề đường bèn vội vàng bảo Lão Tiền dừng lại. Phong Duật Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên ghế lái phụ, nghe Lâm Tranh nói bèn mở mắt ra xem. Trên lối đi bộ chính là bạn học của Lâm Tranh, Bạch Hy. Cháu xuống chào hỏi cậu ấy chút, 2 phút. Lâm Tranh giơ tay nói với Lão Tiền rồi mở cửa xe chạy đi. Phong Duật Minh nhìn xuyên qua cửa kính thấy Lâm Tranh chạy đến chỗ Bạch Hy, hai người cười ha ha không biết đang nói gì. Bạch Hy đưa quyển sách trong tay cho Lâm Tranh rồi hai người vẫy tay chào tạm biệt, Lâm Tranh xoay người quay về xe. Dòng xe đang đông, tiếng còi xe liên tục vang lên trên đường cái. Không biết tại sao chiếc xe phun nước lại xịt lên lối đi bộ. Chẳng mấy chốc sau khi Lâm Tranh xoay người. Xe phun nước lại bắt đầu phun sang hai bên, vì không có nhạc nên người đi kế bên chiếc xe không nhận ra, né được lại càng khó. Lâm Tranh đang đi thẳng về phía trước, thấy Phong Duật Minh cầm dù xuống xe, đang định hỏi anh định làm gì thì không ngờ anh đi đến chỗ cậu, mở dù ra che cho hai người. Nước từ xe phun dội xuống lưng anh, Lâm Tranh đứng dưới đèn đường nhìn khuôn cằm góc cạnh đầy nam tính ấy, giọt nước bắn ra dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Người đàn ông nhạt nhẽo và khô khan bỗng trở nên dịu dàng hơn dưới ánh đèn khúc xạ. Sau lưng có mấy chiếc xe liên tục ấn kèn thúc giục, Phong Duật Minh dắt lấy tay Lâm Tranh bước về xe, mở cửa khoang sau ra ngồi vào. Phong Duật Minh vặn một chai nước khoáng, ngửa đầu uống ừng ực mấy hớp trông rất khát. Phía trước đột nhiên có một chiếc xe máy lao tới, lão Tiền phanh mạnh, hai người ngồi ở ghế sau đổ về phía trước, nửa chai nước của Phong Duật Minh đổ hết lên người anh. Lão Tiền, liều mạng thật, Phong Duật Minh cầm chiếc áo ướt đẫm ném lên ghế trước, lấy một cái khăn mặt vắt lên người. Lâm Tranh ngồi bên cạnh nói, bác chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn tình tổng tài, Phong Duật Minh thả lỏng người dựa vào ghế. Anh bị cảm chưa khỏi mà hôm nay lại phải đi xã giao cả ngày nên bây giờ rất mệt mỏi. Anh tìm một tư thế thoải mái, nghiêng đầu, ý thức bắt đầu trở nên mông lung, thì thào. Tiểu Tranh, tôi ngủ một lát, về tới nhà cậu bảo tôi. Lâm Tranh cũng ngả người, híp mắt nhìn thẳng, vai bỗng sụp xuống, đầu Phong Duật Minh tựa vào vai trái Lâm Tranh. Mùi hương mát lạnh và thần bí lại len lỏi vào khoang mũi. Lâm Tranh quay sang nhìn nửa phần cơ thể trần trụi. Cơ bụng rắn chắc đối xứng nhau phập phồng theo từng hơi thở. Nước trên vai anh nhỏ xuống vai cậu, chạy dọc theo xương bả vai xuống tận eo sau đó vướng lại ở vùng da ấy, đảo quanh như đầu cỏ thấm đẫm nước màu nhẹ nhàng lướt qua. Không hiểu sao tai Lâm Tranh hơi nóng, cậu rời mắt đi, lúng túng sờ lên tai mình. Hết chương 20, cách chương.